Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 908, chương 92, không hơn. Shiva có chút im lặng nhìn cái này từng cái ra sân. Mẹ, CMN một cái so với một cái trang bức. Nhìn qua điều không được. Đến cuối cùng còn không phải là bị kia cái gì thiên thần cho dây. Có loại này trang bức thời gian. Không bằng thừa cơ hội này đi hảo hảo tu luyện một chút ma pháp a. Shiva ở trong nội tâm không khỏi thở dài một hơi. Cũng lười cùng mẹ nó tính toán. Cùng bọn họ tính toán. Sẽ chỉ làm bọn họ cảm giác mình tự coi nhẹ mình. Sau đó càng thêm trang bức nửa ngày. Thực sự là tâm mệt. Uchiha Shiva kỵ sĩ. Người đã đến nơi này. Liền đại biểu. Người đáp ứng lời mời mà đến. Người đã đáp ứng rồi ma pháp thư tín ở trên đề nghị a. Hắn ngẩng đầu. Nhìn ngang Shiva. Lập tức bình tĩnh mở miệng. Ai biết được. Dù sao. Là các ngươi tới mời. Ta mới là được mời phương. Bày ra nên có thái độ thế nào? Shiva cười cười. Luôn cảm giác hàng này trang bức có hơi quá. Mặc dù không biết vì sao. Thế nhưng để Shiva có chút khó chịu. Hắn cái chủng loại kia thuyết pháp. Giống như là Shiva kêu trời trách đất muốn tới giống nhau. Khiến người ta không thoải mái a. Có lẽ là người này ở đỉnh phong ngây ngô quá lâu. Thật lâu không có lãnh hội qua hoa kia vì sao lại hồng. Dù sao, luận đứng hàng thứ, hắn chính là ở thánh thập bên trong đứng hàng lão nhị Helios. Thái độ gì? Nơi đây có thể không phải phía ngoài nghiệp đoàn. Nơi này là đánh giá nghị viện. Úp hai lạnh rên một tiếng. Người bảo thủ, thủy chung là người bảo thủ. Đoán chừng là chưa có nghe nói qua trường giang sóng sau đè sóng trước những lời này. Vậy sao? Đó cũng không có biện pháp. Mời phương các ngươi đều là loại thái độ này lời nói. Ta cũng không dám gật bừa. Shiva giang tay ra, dường như muốn rời đi. Ốc La Đức thấy vậy vội vã làm một cái người hòa giải. Được rồi, đây chỉ là một vui đùa. Chúng ta có thể lập tức là muốn cộng đồng công tác đồng nghiệp. Không nên đem bầu không khí khiến cho như vậy cứng ngắc có được hay không? Jura ở một bên xoa hừ lạnh, nhìn cái này mấy con quái vật nói, áp lực còn thật không phải lớn một cách bình thường. Hắn làm bên trong nhìn qua duy nhất nhân loại bình thường. Hoảng hốt a, úp hai còn có Helios lẫn nhau nhìn thoáng qua, cũng không nói gì thêm. Thánh thập thường năm phách ở phía trước, có chút cái giá là bình thường. Đích xác, bây giờ chúng ta đã không phải lưu lạc ma đạo sĩ. Nếu trở thành đánh giá nghị viện liền muốn đối với ma pháp giới đảm đương nổi trách nhiệm tới. Không thể rối loạn nội bộ. Helios nhìn Shiva bình tĩnh nói tương đương về từ đầu đến cuối. Vẻ mặt của hắn cũng không có thay đổi một cái. Shiva khóe miệng co quắp ra khỏi một cái. Thật CMN sẽ trang bức. Ngươi CMN mới là lão nhị cứ như vậy trang bị. Lão đại tới cái mông không phải muốn vểnh đến bầu trời. Shiva mới nghĩ tới đây. Bỗng nhiên trên trần nhà rơi xuống một hồi ma lực kỳ dị. Sau đó một đạo hắc ảnh bỗng nhiên lướt qua. Rơi vào đại sảnh bàn tròn bên cạnh trên một cái ghế. Ngay sau đó, kèm theo một đạo ma lực gió xoáy. Nhộn nhạo lên Helios hắc sắc áo choàng. Một thanh âm phóng khoáng truyền đến. Chính là ngươi a. Nghe nói ngươi chu diệt long. Trọng yếu hơn chính là... Còn đánh lui cái kia Acnologia, Fairy Tail Uchiha Shiva, một cái trung niên nam nhân, sở hữu cực mạnh ma lực, giữ lại hoa anh đào hồng tóc, hai đâm tóc đập lên cao, rất quái lạ kiểu tóc, trên lỗ mũi có một đạo hoành hướng vết thương, phía sau có dường như mạng nhện một dạng triển khai kim sắc trang sức phẩm, liền phảng phất là hắn danh xưng một dạng, như thiên thần bình thường vầng sáng. Thiên thần Serena, cái này đại lục thánh thập đứng hàng thứ nhất đại ma đạo. Đứng ở thánh thập đỉnh phong nam nhân, đồng thời cũng là cái này đại lục mạnh nhất ma đạo sĩ. Thiên thần Serena, hắn đột nhiên dũng cảm ra sân, để bọn họ đều sửng sốt một chút. Hắn mục tiêu một mạch Shiva, mang trên mặt tiếu ý, tựa hồ đối với Shiva tràn ngập tò mò. Đích xác là ta. Ngươi là Diệt Long Ma đạo sĩ. Shiva lắc đầu. Không phải. Vì sao nói như vậy? Đồ Long. Còn đánh lui cái kia Mặc Thị bên trong để thế giới mang đến Trung Yên Long Chi Vương Acnologia. Lẽ nào không phải dùng Diệt Long Ma Pháp? Khả năng này muốn cho ngươi thất vọng rồi. Cũng không phải như vậy. Ta cũng sẽ không Diệt Long Ma Pháp. Shiva như thực chất bình tĩnh nói. Vậy sao? Sẽ không Diệt Long Ma Pháp. Nhưng là lại Đồ Long. Còn đánh lui Akuno cơ á. Nếu như đây là sự thực. Người biết ý vị này vậy sao sao? Trời sinh Serena nhìn Shiva từng chữ từng câu nói. Shiva chỉ là cười lắc đầu. Ý vị như thế nào? Hắn cũng không có nói tiếp. Ngược lại đổi đề tài. Người biết vì sao rõ ràng là Long truyền thụ cho ma pháp lại được gọi là Diệt Long sao? Trên đời này dù sao nhiều như vậy ma pháp. Ngoặc kép chấm than. Shiva nghiêng đầu một chút. Bởi vì... Long quá cường đại, còn có loại này ma pháp, mới có thể đánh bại bọn họ. Chính vì vậy, hắn mới có thể đối với Shiva hiếu kỳ, sẽ không Diệt Long ma pháp, lại đánh bại Long. Từ vừa mới bắt đầu, Serena liền cho rằng Shiva là cường đại Diệt Long ma đạo sĩ. Thế nhưng dường như sự thực cũng không phải như vậy. Nhưng mà, nghe đến đó, Shiva nhưng chỉ là thở dài một hơi, nông cạn. Đơn thuần hai chữ, lại làm cho cả đại sảnh không khí bỗng động lại. Bao quát Helios, Úp hay còn có Ốc La Đức ở bên trong mọi người. Trên mặt đều lộ ra biểu tình khiếp sợ. Shiva, hắn dĩ nhiên đối với toàn bộ đại lục mạnh nhất ma đạo sĩ nói ra nông cạn hai chữ. Một hồi trò hay dường như muốn diễn ra. Nghe vậy, Serena con mắt khẽ híp một cái. Ồ, người ngược lại là nói một chút. Đến cùng nơi nào nông cạn? Nói cho cùng, Long cũng bất quá là sinh vật mà thôi. Cùng nhân loại giống nhau. Có sinh mệnh, có ma lực, cũng không phải đặc thù gì tồn tại. Vì sao cần phải nhất định phải tồn tại Diệt Long ma pháp tới đối với trả bọn họ? Shiva cười cười, gương mặt ung dung thoải mái. Bổ sung nói rằng, Long đích xác rất mạnh mẽ. Nhưng là bọn họ cũng phi đặc thù đến loại trình độ này. Minh bạch ý của ta sao? Nói đúng là, Diệt Long ma pháp, là ở nhân loại không cách nào đối kháng Long thời điểm xuất hiện. Thế nhưng trên thực tế, bất kỳ cái gì ma pháp cũng có thể phá hủy Long làm không được chỉ có thể chứng minh thực lực. Không đủ, không hơn, cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.